Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2164, quân cờ suy nghĩ. Canh thứ ba, tiểu tử, ngày hôm nay liền bỏ qua cho ngươi. Lão thân tương lai nhất định sẽ nhanh hơn ngươi lên cấp 2 bước nữa. Ném xuống một câu, ngữ điệu lạ kỳ bình tĩnh, không có âm u lệ khí, càng không có báo thù tâm ý. Tuyệt vọng nữ ma kể cả nàng hai tôn tiên thần chi thân, đồng thời lướt về phía trong phương xa, đến cùng vẫn là nàng trước tiên từ bỏ. Tuy rằng đánh tiếp xuống, trước chết không hẳn là nàng. Nhưng Cố Tích Kim bày ra tinh thần ý chí, đã càng ngày càng dọa người. Tiếng gió dần dần nhỏ đi, phía dưới sơn giã, đã sớm không gặp, chỉ còn một mảnh to lớn màu đen địa quật. Ít nhất muốn đến mười mấy vạn dặm ở ngoài, mới có thể gặp đến đại địa biên giới. Trước những kia theo bão táp chuyển động, sống sót mộng yểm tộc, đã tất cả đều chết rồi một sạch sành xanh. Cố Tích Kim nhìn chăm chú tuyệt vọng nữ ma bay đi phương hướng, chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu, nhưng trong lòng, cỗ kia tích lũy mấy chục ngàn năm không đoạt được phiền muộn tà hỏa, rốt cục phát tiết đi ra, đấu chí cũng là lại một lần nữa dâng trào lên. Trên linh đài, một mảnh thanh thản, lão ma đầu này, ngược lại giúp ta một tay, bất quá ta cũng có thể giúp nàng một tay. Cố Tích Kim lầm bầm lầu bầu một câu, thu hồi hai tôn tiên thần chi thân, bay về phương xa bên trong, bay đến hơn 200.000 dặm ở ngoài một ngọn núi nhỏ trên đỉnh. Đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy bên trong trong thân thể suy yếu không gì sánh được. Phảng phất miệt mài quá độ sau cảm giác trống vắng cảm giác bình thường. Cố Tích Kim đơn giản ngưỡng nằm trên đất. Lại là suy tư lên, ngạo khí, đấu trí, bất khuất, tựa hồ cũng không giống cái gì thiên đạo diễn dịch, nếu không có muốn đáp một bên, trái lại có chút tuấn mi nhân định thắng thiên niềm tin mùi vị. Bất quá hắn nếu đi rồi con đường này, ta liền tuyệt đối sẽ không lại đi đường này. Cố Tích Kim trong miệng lẩm bẩm, y nguyên là ngạo khí, trong lúc vô tình. Uể oải cảm giác đột kích, càng hỗn loạn trên cỏ dại ngủ thiếp đi. Bất quá hai tôn tiên thần chi thân ngược lại cơ cảnh, giật đi ra, bảo vệ ở bên cạnh hắn. Này một ngủ, chính là hơn 3 ngày. Cố Tích Kim là bị một trận ngữ điệu quái dị chít chít tiếng đánh thức. Mở mắt ra nhìn một chút, thiên địa càng thêm hắc ám, phảng phất là lúc ban đêm. Trên bầu trời không trăng không sao, cái kia chít chít tiếng, nhưng là càng ngày càng rõ ràng lên. Cố Tích Kim ánh mắt lóe lóe, chính là thần thức quét tới, rất nhanh tìm tới âm thanh chỗ đến. Đại khoảng vài dặm ở ngoài, một ngọn núi nhỏ trong cốc, một xúc trượng cao lửa trại, cháy hừng hực, ở hắc ám dưới bầu trời đêm, xem ra đặc biệt sáng sủa, mà vây quanh này lửa trại lại là khoảng chừng 40-50 đầu mộng yểm tộc, mỗi người đều khí tức yếu ớt, phảng phất nhân tộc bên trong phàm nhân bình thường. Nghĩ đến là mộng yểm tộc bên trong nhỏ yếu nhất những kia, những mộng yểm này nhóm hướng về cái kia lửa trại quỳ gối dưới đất, thần sắc bất ngờ thành kính, trong miệng nhắc tới, phảng phất lên cầu khẩn cái gì bình thường. Cố Tích Kim tuy rằng học được mộng yểm tộc ngôn ngữ, lại không tính quá tinh, cũng nghe không ra bọn họ đang nói cái gì. Nghĩ đến là trước đại chiến động tĩnh dư âm, lan tràn tới nơi này, đem bọn họ sợ rồi. Cố Tích Kim lầm bầm lầu bầu một câu, lại nhìn kỹ lại, quả nhiên có mấy đoạn tổn hại mộng yểm thân thể tàn phế ở mặt trước. Một phen cầu khẩn sau, mấy con đặc biệt cường tráng một ít, đem những mộng yểm kia thân thể tàn phế giá lên trong lửa, đốt cháy lên, đang ở hắc ám, lòng mang quang minh. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những mộng yểm này nhóm, còn có phương diện như thế. Cố Tích Kim lại nói, dứt tiếng, chính là con người đột nhiên co rụt lại. Hắc ám, quang minh, thiện ác, dù cho nhất cùng hung cực ác sinh linh, cũng có hai mặt, dù cho hắn đem một cái nào đó mặt sâu ẩn đi. Đây có phải hay không? Cũng là thiên đạo lực lượng một cái lớn lao diễn dịch. Trong miệng lại lẩm bẩm, Cố Tích Kim trong mắt, tinh mang lóe nhanh lên, mơ hồ cảm giác được, chính mình phải bắt được một chút gì, nhưng trước sau còn kém một chút, vắt hết óc, vò đầu bứt tai, hoàn toàn quên ngoài thân sự, thế giới trong gương, thế giới ngoài gương, bất luận thiện ác, đều là thiên đạo quân cờ, cũng là vị kia khai thiên đại thần, thu thập vô lượng lượng kiếp hạt giống lực lượng quân cờ. Rộng rãi mà gặp chi, thế gian vạn vật không phải quân cờ, này hạ cờ, này quân cờ nhất cử nhất động, chẳng lẽ không phải cũng đều là thiên đạo lực lượng diễn dịch. Cố Tích Kim càng nghĩ càng sâu, tâm tư tung bay, trong mắt thần thái, bỗng nhiên mê man hỗn loạn, bỗng nhiên sáng sủa tầm nhìn, ta cũng là quân cờ. Lại nói, nhưng ta viên quân cờ này, nếu là muốn mượn đến thiên đạo lực lượng, được thiên đạo càng nhiều tán đồng, nên làm như thế nào? Nghĩ tới đây, dòng suy nghĩ lại một lần bế tắc, lửa trại dần dần diệt đi, mộng yểm nhóm cũng tản đi, sắc trời dần dần sáng lên, đảo mắt chính là một đêm đi qua. Cố Tích Kim phảng phất ngốc bình thường, ngồi ở nước xương bãi cỏ bên trong, còn đang suy tư, trong mắt đã lại một lần sáng lên. Chẳng lẽ muốn để ta đi, thuận theo cái kia khai thiên đại thần bố trí, trong bóng tối thúc đẩy thiên địa đại hạo kiếp. Cố Tích Kim nói ra một cái khả năng đến, câu này lời vừa ra khỏi miệng, chính mình đầu tiên là tâm thần rung động, sau đó là cười xấu xa lên, lại sau lại là lắc đầu, rốt cục một cái đứng lên, bay về phương xa bên trong. Lần này, hắn đúng xác thực nghĩ ra một phương hướng bên trong, nhưng thao tác lên, thực sự trái lương tâm lại đau đầu, không muốn tìm cái kia mộng yểm vương, dọa dẫm một trận đi. Chân trời nơi, cười to một tiếng truyền đến, Cố Tích Kim tinh thần phấn chấn, thời gian tiếp tục hướng phía trước, chỉ vạn năm sau, trong Thái Hy Sơn, liền nhiều một tôn tiên thần chi thân, phương Nam gặp qua bản tôn. Trong phòng, một tôn xanh mênh mang tiên thần chi thân, hướng Phương Tuấn Mi thi lễ một cái. Chính là vừa mới chém ra đến tôn thứ ba tiên thần chi thân Nam Phương đạo nhân. Rất tốt, đạo hữu xuất thế sau, ta như hổ thêm cánh vậy. Phương Tuấn Mi đại hỉ nói rằng, Nam Phương đạo nhân thi lễ một cái, không có nói nhiều, tựa hồ cũng là cái trầm mặc ít lời tính tình. Phương Tuấn Mi thu rồi sau, ra ốc đếm, ngoài cửa tự có tiểu tu quanh năm gác cổng ở bên ngoài. Thấy hắn xuất quan, biết chắc chắn tinh tiến, lập tức liền là chúc mừng lên. Phương Tuấn Mi cố gắng hai người vài câu, lại thưởng dưới hai cái bảo bối, lúc này mới xuống núi mà đi. Chúc mừng tông chủ xuất quan, một đường lại đây, lại là tảng lớn đệ tử chúc. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi xuất quan sự tình, liền truyền vang mở ra, cơ linh điểm tiểu bối. Bắt đầu suy đoán chính mình vị này bế quan rất nhiều năm đại tông chủ, phải chăng đã là danh xứng với thực hai bước nửa rồi. Trang Hữu Đức đám người rất nhanh tới gặp, Phương Tuấn Mi hào phóng báo cho mọi người, chính mình lại chạm một tôn tiên thần chi thân, nhưng cũng chỉ nói là tôn thứ hai, không nói là tôn thứ ba, mọi người y nguyên là hoan hô thành tiếng. Khiếp sợ đồng thời tất cả đều đại hỉ, lại cùng người khác người, tướng môn nội môn ở ngoài mọi việc, cẩn thận sắp xếp một lần, bận rộn mấy ngày, lúc này mới đi xuống núi, này vừa đi, tự nhiên là muốn hướng về khôi lỗi tộc một chuyến, nhưng Phương Tuấn Mi vẫn là trước tiên đi rồi một chuyến Nam Thánh Liên Minh. so với Thất Tình đạo nhân đến nay, Nam Phương đạo nhân có một cái nhược điểm lớn nhất, cái kia khắp cả là cùng không gian linh vật không quan hệ, vô pháp hóa hư. Suy nghĩ sau, Phương Tuấn Mi vẫn là quyết định đem Thất Tình đạo nhân mang theo lên đường. Do Nam Phương đạo nhân tọa trấn ở Nam Thánh Sơn trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?